Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 118, giết thanh lang. Hạ, sàn boxing bên trong, yên tĩnh liền hô hấp âm thanh cũng có thể nghe. Tất cả mọi người trừng to mắt, ngây ngốc nhìn qua trên lôi đài vừa đứng một nằm hai người. Nửa ngày nói không ra lời, cái này... Ta đây mụ nó đang nằm mơ chứ. Ta cũng cảm giác đang nằm mơ. Thanh lang vậy mà một quyền liền bị đánh ngã. Không được khoa học a hát. Thảo, lão tử vừa uống nước cũng còn không có nuốt xuống đây. Thanh lang liền ngã trên mặt đất. Thật là sống gặp quỷ. Sẽ không phải là đang diễn trò đi. Đoán chừng hai người này liền là đang diễn trò. Dù sao thanh lang có thể là đông nhiễm khu đệ nhất cao thủ. Làm sao lại bị một quyền đánh ngã? Cho dù là đông thành hổ bảng bài danh vị trí cuối cái kia mấy cái cao thủ cũng làm không được a hát. Đúng, khả năng thanh lang là cố ý ngã trên mặt đất. Để chúng ta coi là tiểu tử kia không phải nắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao suy đoán. Phát biểu lấy bản thân quan điểm. Vẫn như cũ có rất nhiều người không tin. Thanh lang sẽ dễ dàng như vậy bị một cái lông còn chưa mọc đủ học sinh cho đánh ngã. Ngồi tại phía bên phải thính phòng Từ Thiếu mấy người, cũng là một mặt mộng bức biểu lộ. Từ Thiếu, bọn hắn, thật đang biểu diễn sao? Trong ngực xinh đẹp nữ hài rất không được xác định nói ra. Tại nàng thế giới quan bên trong, giống Tần Dương như thế vừa yếu vừa gầy nhà quê. Làm sao có thể một chiêu đánh ngã thanh lang? Nhất định là diễn, nhưng mà trong nội tâm nàng lại không giống trước đó kiên định như vậy. Từ Thiếu cũng là nhíu nhíu mày, lắc đầu nói ra, trước tiên nhìn kỹ hắn nói a, có lẽ chỉ là thanh lang nhất thời chủ quan. Ngồi ở bên cạnh Tô Hiểu Nhu cùng Vương Tân đồng dạng, một mặt phức tạp, bọn hắn đối với Tần Dương rất quen thuộc, nhất là Vương Tân. Làm đối phương bạn cùng phòng thêm đã từng huynh đệ, đã sớm thăm dò Tần Dương tính cách cùng gia thế. Đơn giản liền là rất phổ thông nông thôn tiểu điếu ti. Trước kia tuy nhiên cùng Tần Dương triệu đình bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Nhưng nội tâm của hắn bên trong, lại hoàn toàn xem thường đám này điếu ti. Nhưng là giờ phút này, nhìn thấy trên lôi đài Tần Dương. Hắn vậy mà không tên cảm thấy một loại sợ hãi cùng hối hận. Tựa hồ dự cảm được. Về sau tại Tần Dương trong mắt, hắn chẳng qua là một cái yếu con kiến nhỏ. Có thể tùy ý giẫm đạp. Đánh đài phía trên, bị kích đổ trên mặt đất thanh lang nội tâm kinh hãi vạn phần. Cái này sao có thể? Bản thân bát cực quyền thuật tuy nhiên chỉ là luyện đến tiểu thành. Nhưng hoàn toàn có thể dung chuyển một khỏa to bằng miệng chén cây cối. Lại tăng thêm mấy năm này hắn cơ hồ mỗi ngày đều dùng dược thủy ngâm thân thể. Mặc dù không thể khiến làn da cơ bắp kiên cường như sắt, nhưng năng lực kháng đòn bên trên muốn so với thường nhân vượt qua gấp 5 lần. Thân thể cường hãn phối hợp cương mãnh bát cực quyền thuật. Không người nào dám ngạnh kháng. Mà cái này gầy yếu người trẻ tuổi, lại chỉ cùng hắn ngạnh kháng một quyền, liền đem hắn đánh đổ trên mặt đất, không khỏi quá không thể tưởng tượng. Hắn biết rõ, bản thân gặp được mạnh nhất đối thủ. Lại đến, thanh lang nội tâm không phục, xoay người mà lên, lần nữa hướng phía Tần Dương xông đi lên, trên mặt tràn ngập nồng đậm bạo ngược cùng điên cuồng, trên cánh tay từng đầu cơ bắp bắn lên. Như cây mây lộn xộn, cường tráng mạnh mẽ, khí thế tận trời, không cùng ngươi cứng đối cứng. Tần Dương tuy nhiên chỉ lui một bước, nhưng nắm đấm vẫn hơi tê tê. Có thể thấy được, bát cực uy lực xác thực rất là cường hãn. Hắn mục đích là giết người, mà không phải thuần túy luận võ. Nhìn thấy đối phương vọt tới, Tần Dương lòng bàn chân một vòng. Nghiêng người để qua đối phương một khuỷu tay, xoẹt, tựa hồ thanh lang sớm đoán được muốn tránh đi, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, cánh tay vòng một vòng tròn lớn, kình lực mang theo quần áo thanh thúy một vang, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ phản rung động tới. Vọt tới Tần Dương diện môn, cái này là hắn tất sát kỹ, nguyên bản giữ lại khiêu chiến hồ bảng cao thủ thời điểm dùng đến. Giờ phút này lại không thể không ra, nếu cái này một khuỷu tay đánh thực, Tần Dương hẳn phải chết. Đáng tiếc ta còn phải cấp tốc đi hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không thật muốn cùng ngươi hảo hảo đánh một trận. Đối mặt Thanh Lang tất sát một kỹ năng, Tần Dương mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, khóe miệng chỉ là lau cười nhạt ý. Đang khi nói chuyện, duỗi ra hai ngón tay, chân khí ngưng tụ với đầu ngón tay, hướng phía đối phương vung đến khuỷu tay đâm tới. Nói đùa cái gì? Gặp Tần Dương vậy mà duỗi ra chỉ hai căn ngón tay, liền muốn ngạnh bính bản thân sát khuỷu tay. Thanh Lang nội tâm lập tức ngạc nhiên, coi là đối phương đầu óc hỏng. Suy, một đạo nhỏ khó thể nghe phá xương âm thanh. Tần Dương hai căn ngón tay rơi tại đối phương sát khuỷu tay. Đầu ngón tay chân khí tựa như một đạo cương châm, trong nháy mắt đâm xuyên Thanh Lang xương khuỷu tay. A hát, Thanh Lang một tiếng hét thảm, khoanh tay khuỷu tay lui lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Không đợi hắn kịp phản ứng, bụng dưới đau đớn một hồi, vừa đổ bay ra ngoài, nện ở bên bờ lôi đài. Cái này là ngươi sau cùng một trận đánh, nhớ kỹ. Tần Dương đi đến trước mặt hắn, thản nhiên nói. Lập tức, tại Thanh Lang tuyệt vọng không thể tin trong ánh mắt, xương cổ bị Tần Dương một cước giẫm nát. Chết! Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Dương thở nhẹ một hơi thở, đi xuống lôi đài, đi đến bản thân chỗ ngồi bên cạnh. Đi thôi, Tần Dương dắt Lan Băng Dao băng lãnh non mềm tay nhỏ. Tại xinh đẹp nữ hài ngốc trệ trong ánh mắt, tại Liêu Ca kinh hãi trong ánh mắt, tại Tô Hiểu Nhu rung động trong ánh mắt, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi đi ra sàn boxing, cho đến thân ảnh biến mất. Bịch, qua rất lâu, yên tĩnh sàn boxing bên trong bỗng nhiên truyền đến cái ghế ngã lật âm thanh. Lại là trước đó chạy đến Tần Dương trước mặt muốn đùa giỡn Lan Băng Dao cái kia nhà giàu mới nổi. Mập mạp, từ trên ghế ngã rơi trên mặt đất, một trương lợn mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi chỉ run, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép. Mập mạp lau mặt bên trên lăn xuống mồ hôi, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung, nội tâm may mắn vạn phần. Tê, giờ phút này, đám người tựa hồ mới tỉnh hồn lại, nhìn qua trên lôi đài đều chết hết Thanh Lang, đổ hút một ngụm hơi lạnh, nội tâm rung động, giống như sóng to gió lớn lăn lộn, cứ như vậy kết thúc. Đồng nhiễm khu đệ nhất cao thủ Thanh Lang, cứ như vậy chết. Nói xong nắm đây, nói xong biểu diễn đây, nói xong thứ 100 fan thắng lợi đây, làm sao kết cục không giống nhau? Đám người tâm tư phức tạp, kẻ này thực lực có thể chịu được hổ bảng cao thủ. Trong đám người, một vị đức cao vọng trọng lão giả than thở một hơi thở, chậm rãi nói ra, chữ chữ nặng tựa nghìn cân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.